Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 417, đối chiến nữ đế. Quá thật cờ, Trầm Thật và người khác liền vội vàng gật đầu, vẫn không thể bình tĩnh nhìn chỗ đó, rung động trong lòng sợ may mắn lại mê man, không biết đến tột cùng làm sao, liền đưa tới vị kia hết đời tươi đẹp bóng hình xinh đẹp. Diệp Hắc cùng kia bàn tử, Đại Hắc Cẩu giống như vậy, hai đạo thân ảnh biến mất. Rất nhiều cường giả vội vàng hướng tinh không nhìn lại, nhưng căn bản không thấy được hai đạo thân ảnh kia. Lúc này biết rõ, bọn hắn đã đi tới tinh không sâu bên trong, tâm tình không nén nổi có chút nóng nảy. Đặc biệt là đạo này kinh diễm bóng hình xinh đẹp thân phận, rất nhanh sẽ bị truyền ra đến Đại Đế Bia tầng thứ 3, đã từng kinh diễm vạn cổ ngoan nhân nữ đế. Cái này dĩ nhiên càng để bọn hắn tâm tình không thể bình tĩnh. Hận không được chính mắt nhìn thấy trận này đại chiến đỉnh cao. Thậm chí có cường giả bắt đầu hướng về tinh không bay đi. Liền sinh tử đều không bận tâm rồi. Đồng thời, rất nhiều người cũng đều thành đạo huyền bắt đầu lo lắng. Dù sao đối phương chính là Đại Đế Bia tầng thứ 3 nhân vật. Tinh không chỗ cực sâu. Tinh không chi lớn, cơ hồ vô biên vô hạn, mênh mông bao la, bình thường thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả đến, đều là theo sát vùng đất tinh không, chân chính sâu bên trong, là bình thường thái ất kim tiên chuẩn đế cường giả căn bản không dám đi. Dù sao tinh không chi lớn, vô cùng vô tận, nguy hiểm gì cũng có thể, càng sâu nơi, liền càng nguy hiểm, mà lần này, đạo huyền theo sát ngoan nhân nữ đế, liền đi đến tinh không chỗ cực sâu, tựa hồ đối phương cũng không muốn đối với ngũ vực tạo thành cái gì nguy hại. Lấy thực lực của bọn họ cũng tốn rồi ước chừng mấy trăm hơi thở thời gian mới dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ có kia trời sao vô ngần, cùng vô số kích thước tinh cầu, hai đạo thân ảnh cách lấy mấy vạn bên trong đối diện lẫn nhau. Một cổ hơi thở ngưng trọng, hoãn hoãn dâng lên, từng gợn sóng tại đây vô tận trong tinh không dâng lên. Tựa hồ là hư không bên trong không chịu nổi hai người kia tồn tại. Nhìn thấy kia xong có chút vô thần hai con mắt, đạo huyền tâm lý không cầm được nghi hoặc, không nén nổi liền muốn mở miệng dò xét một loại. Các hạ, ngươi, vèo. Một đạo cực kỳ sắc bén tiếng xe gió trực tiếp làm vỡ nát không gian. Như thiên hà toàn bộ mà xuống kiếm khí, tựa hồ hiện đầy toàn bộ tinh không. Đạo huyền thần sắc cứng lại, bất chấp nói cái gì, hai tay thành kiếm chỉ tương đương với bản thân pháp lực lượng khoảng 3 thành thái âm chân thủy. Thái dương chân hỏa toàn lực thúc dục, thái cực âm dương chi đạo căn cơ dưới. Sắc bén lại vừa dày vừa nặng kiếm khí khắp trời xuất hiện, nghênh hướng đối phương, lượng cổ kiếm khí đụng nhau, phảng phất lượng uông vô tận biển rộng chạm vào nhau, kiếm khí nổ tung, không gian vỡ vụn, vạn đạo phai mờ, rất nhiều tinh cầu bị vỡ nát hết sạch, đạo huyền thân thể chấn động, chỉ cảm thấy một cổ dâng trào kiếm khí kéo tới. Đem hắn chấn động đến mức không tự chủ được lui về phía sau. Lại vừa nhìn đối phương, không hư hao chút nào. Thậm chí sau một khắc đầu ngón tay bên trong xuất hiện một thanh kiếm. Lần nữa nhất kiếm chém tới, mạnh hơn kiếm khí kéo tới. Đạo huyền tâm lý đã hoàn toàn xác định thân phận của đối phương. Phần thực lực này cũng chỉ có nữ đế rồi. Ngay sau đó cũng bất ổn định thân thể, pháp lực vận chuyển dưới, đủ loại áo nghĩa lưu chuyển, ngang, một tiếng long ngâm âm thanh chấn động vô tận tinh không. Trong chớp mắt, đạo huyền toàn thân sấm chớp rền vang, 9 cái dài đến vạn dặm lôi long cùng nhau xuất hiện. To lớn thân rồng trên lập lòe khí tức hủy diệt, cửu thiên lôi long, đạo huyền trải qua bên trong. 5 đại thần thông một trong trực tiếp sử ra, nguyên nhân rất đơn giản, nói tới sức mạnh hắn rõ ràng không phải là đối thủ. Thoát thai hoán cốt cửu thiên lôi long, đạo huyền tự nhận là tuyệt đối không dưới cùng đại la cảnh giới cái khác thần thông. Cổ kia từ thái cực âm dương chi đạo làm căn cơ diễn biến mà đến lôi đình hủy diệt chi lực, đủ để hủy diệt tuyệt đại đa số tất cả sự vật. Bành, kiếm khí cùng 9 cái lôi long chạm vào nhau, song phương không ngừng quấy dày phai mờ, xung quanh ức vạn dặm hư không đã sớm không còn tồn tại. Rất nhiều tinh cầu cũng đều bị chấn thành bụi phấn, hết thảy tất cả đều bị kia hai cổ cực hạn lực lượng vỡ nát, rút lui mấy vạn dặm. Đạo huyền dừng lại thân thể, tâm lý thoáng đã thả lỏng một chút, bởi vì cửu thiên lôi long hoàn toàn chặn lại đối phương. Tâm lý vẻ nghi ngờ dâng lên, nhìn đến kia tiếp tục liền muốn ra tay bóng hình xinh đẹp. Thái dương chân hỏa, thái âm chân thủy thúc dục đến mức tận cùng, cảm ứng được kia trong chỗ tối tăm hai cổ lực lượng. Trực tiếp mượn tới, ông ong, cực chỗ xa xa, thái dương tinh thái âm tinh chợt một cái lắc lư. Một đạo hư ảnh theo bọn nó bên trong dâng lên, xẹt qua hư không, chớp mắt đi tới đạo huyền sau lưng. Nhất luân đại nhật, một vầng trăng sáng đồng thời tại sau lưng hiện ra, lại bước vào trong cơ thể. Khí tức của hắn chợt tăng lên ba khoảng bốn thành. Tại phía xa ngũ vực tứ hải sinh linh chỉ thấy thái dương cùng trăng sáng cư nhiên đồng thời hiện ra. Lập tức lại đồng thời ảm đạm một hồi, mới khôi phục yên tĩnh. Rất nhiều cường giả biết rõ, tuyệt đối cùng hai người kia có liên quan. Một ít cường giả càng thuận theo kia chỗ cực xa truyền tới tia chấp nhận lực lượng dao động bay đi, hoàn toàn một bộ không sợ chết tư thái. Hai, một tiếng kiếm minh, kiếm quang bén nhọn thoáng qua, còn đang dây dưa kiếm khí cùng lôi long trong nháy mắt bị chém chết. Kia nhìn như nhu nhược bóng hình xinh đẹp, trong nháy mắt này, ngang ngược không ai sánh bằng, mang theo mặt nạ quỷ vô thần ánh mắt nhìn về phía đạo huyền. Không nói hai lời, trường kiếm trong tay mạnh mẽ chém ra, kiếm quang kinh thế, tuyệt diễm khiến người quỳ lại, uy lực cũng là càng thâm vừa mới, mạnh không ít, kia sợi nghi hoặc lớn hơn, nhưng lúc này cũng không phải tra cứu thì, trong tay Chu Tiên kiếm xuất hiện, trảm sinh kiếm áo nghĩa ở trái tim truyền ra, vô cùng kiếm khí tại trên người hắn xuất hiện. Kiếm tay trái chỉ nhẹ nhàng lướt qua Chu Tiên kiếm, tay phải nhất kiếm chém ra, giống nhau một đạo kiếm quang bay ra, một đạo kinh diễm, một đạo sắc bén. Tại lúc này, toàn bộ trong tinh không, tựa hồ cũng chỉ có đây hai đạo tuyệt thế kiếm quang tồn tại. Trong nháy mắt, liền chạm vào nhau, kiếm quang nổ tung, tất cả toàn bộ phai mờ tại đây trong hắc động. Thời gian không gian ngay lúc này đều rất giống không còn còn có. Màu trắng cùng hào quang màu trắng bạc, so với thái dương càng chói mắt nhiều lắm, mà tại đây tia sáng chói mắt bên trong, đạo huyền cùng ngoan nhân nữ đế đồng thời hướng về đối phương. Coi kia đủ để cho tuyệt đại đa số đại la kim tiên đại đế cường giả rơi xuống lực lượng như không. Hai thanh kiếm ngang nhiên lẫn nhau đụng vào nhau. Lực lượng kinh khủng đem xung quanh lực lượng dư âm chấn vỡ, lại sản sinh lực lượng mới dư âm. Nhưng lúc này hai người đều không quan tâm chút nào, nhất kiếm đi theo nhất kiếm, không ngừng va chạm. Tất cả kỹ xảo tại lúc này hoàn toàn vô dụng, hoặc có lẽ là tất cả kỹ xảo đều bao hàm tại một kiếm kia kiếm chung, hóa phức tạp thành đơn giản. Chỉ có nhất kiếm đi theo nhất kiếm, kết quả không hề nghi ngờ, đạo huyền rơi vào tuyệt đối hạ phong. Chương 1, hôm nay ra ngoài trì hoãn, đặc biệt mệt mỏi, hôm nay còn dư lại 2 chương ngày mai bù. Hậu thiên 5 chương, cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.